ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 139, đàm phán với Phong Tử Khiêm. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, buổi chiều, tại điểm hẹn quán cà phê, Phong Tử Khiêm đã chờ cô rất lâu. Vừa nhìn thấy cô liền đứng phắt dậy, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chấm, người quái gì, sao cô cứ chậm chạp như vậy? An Mộc không nói gì, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đi tới. Rõ ràng vẫn gương mặt non nớt, thân thể gầy yếu, nhưng đứng trước mặt Phong Tử Khiêm lại cho anh cảm giác áp bức. Nhưng lại không dám nói ra. An Mộc ngồi đối diện Phong Tử Khiêm, vẻ mặt bình thản, anh tìm tôi có việc gì? Phong Tử Khiêm ngẩn người, rồi mới rút ví ra, đưa cho An Mộc một sấp. Đây là tiền riêng của tôi, cũng tầm 200 vạn. An Mộc, cô không đấu lại được với ba tôi đâu. Cho nên, hãy từ bỏ đi, 200 vạn này đủ cho cô đến thành phố nhỏ nào đó sống cả đời. An Mộc nhìn sập tiền trên bàn, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thực ra ở nhà họ Phong, chỉ có Phong Tử Khiêm là đối với cô không tệ lắm. Tuy thái độ khắc nghiệt, nhưng cái ăn cái mặc chưa bao giờ thiếu cho cô. Khi Phong Tử Khiêm ở nhà, Phong Tư Nguyệt và Tô Mỹ Huệ bắt nạt cô cũng không dám làm quá. An Mộc lập tức có chút mềm lòng, cứ nghĩ đến ba mẹ đã mất, nghĩ đến xí nghiệp An Thị. An Mộc hạ quyết tâm, đẩy sấp tiền đi, nói thẳng vào trọng tâm. Anh Tử Khiêm, cái giá tôi đưa ra không hề cao. Tình hình thực tế nhà các người, anh hẳn phải hiểu rõ hơn tôi. Các người đến tột cùng đã nợ tôi bao nhiêu tiền? Phong Tử Khiêm không khỏi sửng sốt. Người con gái trước mặt mình là cái người trước nay không dám lớn tiếng nói chuyện An Mộc. Anh khựng lại một chút, rồi mới nói, vậy rốt cuộc cô muốn thế nào? An Mộc chỉ chờ câu này. Tôi muốn có được cổ phần của anh tại công ty An Thị. Mấy năm nay An Thị vẫn luôn bị Phong Anh Hùng nắm chặt trong tay. Một năm trước ông ta đã chia cổ phần cho Phong Tử Khiêm và Phong Tư Nguyệt. Phong Tư Nguyệt có 10, Phong Tử Khiêm có 20, An Mộc có 1, các cổ đông còn lại không quá 10, còn ông ta giữ hơn 50. Phong Tử Khiêm trợn mắt, cô điên rồi. An Mộc cũng không tức giận, thần sắc vẫn rất bình thản. Thái độ như vậy làm cho Phong Tử Khiêm không có cách nào phát giận. An Mộc gõ tay xuống mặt bàn. Anh Tử Khiêm, anh nghĩ xem, tôi muốn có 20. Cổ phần An Thị là quá đáng hay sao? Quá đáng sao? Thế còn là ít, An Thị vốn là của cô. Gương mặt Phong Tử Khiêm hết xanh lại chuyển sang trắng. An Mộc lại tăng thêm lợi thế. Chỉ cần anh cho tôi 20, tôi sẽ lên mạng nói mọi chỉ trích về nhà họ Phong đều là giả. Tôi vốn sống vô cùng tốt. Từ đầu đến cuối An Mộc chưa từng ra mặt nói về chuyện trên Internet. Mắt Phong Tử Khiêm sáng lên. An Mộc tiếp tục nói. Hơn nữa tôi sẽ tỏ ra rằng là hai chúng ta cùng chia tay. Tôi sẽ chúc phúc cho anh và Đường Hạ. Phong Tử Khiêm rốt cuộc cũng dao động. Nhưng 20, cổ phần, Phong Tử Khiêm đang vô cùng rối rắm. Nghĩ đến ngôi bua của Đường Cành. Không được, anh tuyệt đối không thể để nữ thần cứ như vậy rời bỏ anh. Vì thế Phong Tử Khiêm lập tức đứng lên. Đi, chúng ta mau đi tìm luật sư. Tôi hy vọng việc này mau chóng được giải quyết. Anh quả quyết nhau vậy khiến An Mộc ngẩn cả người. Không ngờ chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Hai người lập tức đi đến văn phòng luật sư. Ký hiệp nghị chuyển nhượng vô điều kiện. Hơn nữa còn đi công chứng. Cách chương.